sao ta đâu xa chi. Sống sao cho oai hùng có quy đông sơn, lời danh cũng như khi nhục nhằn. Gió mưa rơi trong đời vẫn đi phương trời, vui lên đường lòng ta không ngại ngùng. Núi sông vẫn đang chờ từng bàn tay dân cho đời. Nhìn trời mây hát vang trời khúc yêu đời mãi không rời. Trong tối hồng sương bên đường, rồi mặc cánh Anh 在生活，叹你这会定事，怎来骂 trong nắng xuân. Năm tháng qua không làm tình yêu tàn, tình thừa bài thơ thắm buồn màu. Ngày ta gần nhau buồn vui đắng cay cùng chung bóng. Đời ôi đẹp sao bài ca khắc khi tâm hồn say. Giờ đây lìa xa trời mây cách biệt đôi hướng. Ôi đời sao nỡ cách ngăn nhau. Đêm nhớ thương bơi đầy ngày vương vấn hoài. Người phương trời xa thâu tình em. Mong ước sao mai này trời yên gió lành. Để tình đôi ta thắm tươi như ngày xưa. chân mây hồng trời xa. Trôi hoài đến khi núi cao to thành dầu rằng bao giông tố mấy vẫn chung tình, mặc cho bao nhiêu nhánh sông đời khúc quanh nước chia đôi dòng, trò tròn duyên lứa đôi một lòng thôi. Tình duyên đó giấu cho ngàn muôn cách ngăn, tình ta tình duyên đó giấu có khi chia lìa. Đời hộp tan tin ở nơi trời, oan chi trách chi cuộc đời, trò tròn cầu thủy chung.